One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 586, xông vào thôn Trang Bạo Long. Có người nói, người Hoa bàn rượu văn hóa là bã, muốn xem thường. Cũng có người nói, bàn rượu văn hóa là một loại tinh túy, muốn truyền thừa. Nhưng là lawyer muốn nói, kỳ kỳ oai oai liên quan ta cái dám. Người chính là nói thiên hoa loạn trụy. Lão tử không vui vẫn như cũ làm theo ý mình. Bởi vì làm một cái mâu thuẫn quan điểm liền cải biến cuộc đời mình phương thức. Thậm chí bởi vì hắn người nghị luận liền đối với mình hoàn toàn không biết gì cả người yêu kết luận. Đó là muốn phế vật đến nhất định cảnh giới mới có hành vi. Người sống, chính là muốn thống thống khoái khoái, hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên nếu như tại cái này ở giữa, không cần vì thế tục việc nhỏ hao tổn tâm thần. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn, người nhà kiện kiện khang khang, vậy thì càng tốt. Lawyer trước kia cũng là một cái dấu trong lòng như thế tiểu mộng tưởng tầm thường dân chúng. Vượt qua chuyện này vì hắn mang đến rất nhiều không có khống chế biến hóa. Để hắn nhìn thấy chưa từng thấy đến phong cảnh, để hắn học hội đồ, vật. Nếu như bây giờ hắn mất đi toàn bộ lực lượng về tới địa cầu, lấy hắn hiện tại năng lực, liền có thể tùy tiện hoàn thành đã từng mộng tưởng. Không nói đừng, hiện tại hắn chỉ là đứng tại này bên trong, liền có một loại khiến không dám nhìn thẳng nó khuôn mặt trang nghiêm khí chất. Đây là thế lực, thực lực, mưu trí ba cái đem kết hợp đi ra chiều sâu. Không ngạo không kiêu, không ti bất khuất, bất quá, vượt qua tiền sinh sinh hoạt sớm đã cách hắn đi xa. Hiện tại lawyer cũng dần dần nhạt quên trước kia thời gian. Trở thành mộng cảnh ở giữa tân thủ hộ giả. Đem địa cầu cùng One Piece thế giới đồng thời quản lý tốt. Chính là hắn hiện tại lớn nhất kỳ nguyện. Có thể lại thế nào cải biến. Có một cái năng lực là khắc vào lawyer trong xương bên trong. Để hắn nhiều lần tại chức trận cái kia không có khói lửa trên chiến trường thành lập kỳ công. Đồng thời đi vào One Piece thế giới cũng từ đó được lợi rất nhiều. Cái kia chính là bàn rượu văn hóa. Cái thế giới này chủ yếu lấy vĩ điền lão tặc chỗ đảo quốc làm bản gốc. Dung hợp phía Tây hải tặc văn hóa. Cho nên mặc kệ là ở đâu. Đối với lawyer này một thân tửu chàng bên trên chém giết đi ra năng lực. Đều là mới mẻ cùng vô pháp phỏng đoán. Khi Loki hỗn loạn cùng lawyer kề vai sát cánh thời điểm. Lúc này lawyer, bao quát Hạc trung tướng cũng nhìn ra được. Nếu như không phải làm lãnh tụ lý trí xin đang khắc chế chính mình. Loki đoán chừng thật muốn lôi kéo lawyer kết bái làm huynh đệ khác họ. Cho nên đối với cái tràng diện này, lawyer Xuân Phong đắc ý. Hạc cầm đầu hải quân thì là sắc mặt âm trầm. Không cần nói, để buổi sáng đến đánh xuống dự phòng châm. Trực tiếp bị lawyer một chén rượu phá hủy không dư thừa chút nào. Ngược lại dẫn trước Vu hải quân. Cùng cự nhân quốc độ An Ba Phu đánh xuống nội tình. Lạc, lawyer huynh đệ, hôm nay không tính. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Cách nhi, Loki đã không kiên trì nổi. Nói xong câu đó, trực tiếp hơi ngửa đầu ngã trên mặt đất. Thân thể khổng lồ nện ở bùn đất bên trong. Bên bờ biển như là động đất. Ầm ầm vang lên không ngừng. Bất quá cái này chút động tĩnh đối với đám cự nhân mà nói sớm thành thói quen. Bọn họ vẫn như cũ ngủ ngon ngọt. Tiếng lẩm bẩm theo sét đánh một dạng. Nhún nhún vai. Lawyer mắt nhìn chung quanh nằm vật xuống một vòng đám cự nhân. Vẫn chưa thỏa mãn đem cái chén bên trong còn lại loại rượu uống cho hết. Liếm liếm bờ môi. Rất lâu không uống như thế thoải mái. Ngày mai tiếp tục. Rất nhanh. Nấc rượu lawyer biến trở về hình người. Bị Robin đỡ lấy qua đến cự nhân tộc vì bọn họ an bài phòng trọ ngủ. Rực ngày, lawyer tỉnh rất sớm, thể nội rượu cồn tại cường đại thể chất dưới bay hơi sạch sẽ. Sau khi rời giường lăng 2 giây, lawyer tìm tới một cái so với hắn người xin cao cái chén tưới giải khát. Thụy nhãn mông lung hỏi, Robin, bên ngoài vì cái gì như thế nhao nhao? Nhưng không ai đáp lời. Quay đầu lawyer mới phát hiện. Ngủ ở bên cạnh hắn Robin đã sớm không thấy. Trên chăn xin lưu lại nhiệt độ nói cho lawyer. Vậy ít nhất là nửa giờ sau sự tình. Sinh linh chi địch toàn thả. Lawyer rất mau tìm đến Robin vị trí chỗ ở. Đứng lên vỗ vỗ trên quần áo nếp uốn. Vung ra một mảnh vụn băng từ tắm một cái mặt. Lawyer một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Đứng tại một tòa cự đại, phổ thông, dân cư trên đỉnh. Lawyer mắt nhìn bên cạnh thỉnh thoảng tại laptop bên trên tô tô vẽ vẽ Robin. Hỏi, bọn họ đây là đang làm gì? Dân tộc phong tục, tại phòng ốc cách đó không xa trên đất trống. Một cái hôm qua cùng lawyer liều qua tử cự nhân tộc chiến sĩ đang cùng một đầu hình thể trắng kiện. Bạo long rằng co, chung quanh đám cự nhân làm thành một vòng bức tường người. Giờ đủ loại kiểu dáng vũ khí đại tiếng giống giận trợ uy. Vũ khí ưu thế cùng nhân số ưu thế cũng tại này bày biện. Vì sao người kia ngược lại tay không tấc sắt cùng bạo long đơn đả độc đấu đâu? Nghe thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Robin giật mình, sau đó lườm hắn một cái nói. Cái kia bạo long buổi sáng du đãng vào thôn tử, cắn bị thương Pele nhi tử. Hiện tại Pele muốn đem hắn ra rút ra cho nhi tử làm bộ y phục. Cho nên mới tay không ra trận. Chấm ngoặc kép, một đầu cao mười mấy mét bạo long cắn bị thương Pele nhi tử. Sau đó Pele cái này người làm cha muốn đem nó lột ra làm y phục. Loại này ngoài thôn chó hoang cắn con trai mình. Cho nên lão cha muốn đem chó hoang đánh chết hầm nồi lẩu đã thị cảm để lawyer một mặt mộng bức. Nên nói như thế nào đây? Không hổ là cự nhân quốc độ sao? Đồng thời, lawyer có chút đồng tình lên cái kia ngộ nhập thôn trang bạo long đến. Pele thế nhưng là Loki cái này đại diện thôn trưởng mang theo trên người chiến sĩ. Thực lực tuyệt đối tại cự nhân bên trong cũng số một số hai. Lúc đầu hình thể liền không chiếm ưu thế bạo long. Đối mặt đồng dạng hình thể đồng thời chiến đấu kinh nghiệm phong phú cự nhân tộc chiến sĩ. Hạ chàng đã không cần nhiều lời. Nhìn trên trận hiện tại tình hình, đoán chừng Pele là đang suy nghĩ như thế nào vô hại giải quyết hết đầu này bạo long. Miễn cho khác quần chúng vây xem chế nhạo. Bất quá Pele có thể chậm rãi cân nhắc đối sách. Còn bạo long kia hiển nhiên chờ không nổi. Chung quanh cự nhân tộc các chiến sĩ một cái so một cái đáng sợ. Băng lãnh lưỡi đao phủ nhận để nó ngửi đến tử vong khí tức. Nôn nóng bất an. Trông thấy Pele chú ý lực có chút phân tán. Bạo long cuồng hống một tiếng. Nhắm ngay Pele nhào tới. Xùy. Thời khắc nguy cấp. So với lợi dụng cánh tay ngăn tại bạo long hàm răng phía trước. Đồng thời gãy lấy cánh tay. Đưa tay khuỷu tay trùng điệp vọt tới bạo long cổ họng chỗ sâu. Hỗn đản. Nhưng dù vậy, bạo long hàm răng vẫn là tại cánh tay hắn bên trên vạch ra mấy cái đường thật sâu dấu răng. Trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe, bị kích nộ Pele nghe thấy chung quanh tiếng cười nhạo, đơn giản cuồng nộ hét lên, trở tay một nắm chặt bạo long cổ, trực tiếp cứ thế mà đem nó từ chính mình trên cánh tay kéo ra đến. Sau đó trùng điệp hướng mặt đất nhất quán. Đông, ngồi tại nóc phòng lawyer chỉ cảm giác mình có trong nháy mắt bay lên không trung. Sau đó cái mông mới rơi đang khô héo khô đằng bên trên. Gặp nặng như thế đánh, con bạo long kia đầu có chút hỗn loạn, cực lực giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế. Nhưng giờ phút này Pele song mắt đỏ bừng, giơ lên cái kia tí tách lấy huyết dịch quyền đầu, lập tức đánh vào nó trên đầu. Đông, đông, đông, sau đó cũng là đơn phương hành hung thời gian. Bạo long kêu rên từ vừa mới bắt đầu trung khí 10 phần dần dần trở nên hữu khí vô lực. Lại đến sau cùng chậm rãi ngừng thở. Cái bụng cũng không đang phập phồng. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Pele quyền đầu xuyên thấu bạo long xương sọ. Tại mặt đất lưu lại một hố to. Phi, tiện nghi ngươi cái xúc sinh. Pele tức giận nôn ngụm nước bọt. Buông ra kẹp lấy bạo long cổ đại thủ. Lúc này lawyer mới phát hiện. Bạo long này dày đặc trên da lưu lại 5 đường lộ ra tia máu màu xanh tím vết lõm. Mắt nhìn trước mắt một màn này quyền quyền đến thịt người thú đại chiến. Lawyer nhún nhún vai. Cho nên hiện tại ngươi minh bạch đi. An ba phu bên ngoài phong bình là thế nào đến. Chiến đấu kết thúc. Loki cái này mới nhìn rõ trên nóc nhà lawyer. Đối với hắn vẫy tay. Uy, lawyer huynh đệ. Hôm nay ăn bạo long thịt. Không có vấn đề. Bắp đùi lưu cho ta. Xéo đi. Đây là ta chiến lợi phẩm. Pele phẫn nộ hướng về phía hai người gào thét nói. Đối với cái này, Robin bất đắc dĩ bạch lawyer liếc một chút. Nhỏ giọng thầm thì nói. Người cũng kém không nhiều. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.